Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Chương 114, cuối cùng đã thực hiện được. Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên, tức giận nhíu mày, cố gắng di chuyển cổ tay đang bị tóm chặt của mình. Mục Cảnh Thiên, rốt cuộc anh muốn làm gì, anh điên rồi có phải không? Hạ Tử Hy không hài lòng nói. Muốn làm gì? Nghe đến đây, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên một nụ cười lạnh, chậm rãi từng bước tiến về phía Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy ngồi im trên giường, nhìn Mục Cảnh Thiên đang từ từ bước về phía mình, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Người đàn ông này, so với 2 năm trước càng khó đối phó. Những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo trong lòng cô cũng không rõ, nhưng nhìn thấy Mục Cảnh Thiên càng bước đến gần, cô chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ. Hạ Tử Hy, cô lừa tôi lâu như vậy, còn nguyền rủa tôi chết đi, cô nói xem tôi nên trừng phạt cô như thế nào đây? Mục Cảnh Thiên nghiến răng nói. Có ông trời làm chứng, khi hắn phát hiện ra được chân tướng sự thật đã nén nhịn xúc động muốn bóp chết Hạ Tử Hy đến như thế nào? Nghe đến đây, Hạ Tử Hy ngây người nhìn hắn. Mục Cảnh Thiên, tôi nhiều nhất chỉ không nói sự thật với anh mà thôi, làm sao lại tính là lừa bịp được? Việt Writer, những lời này của cô mục đích chính là muốn rời đi sự chú ý của hắn. Nhưng trong mắt Mục Cảnh Thiên, lời giải thích này của cô chỉ toàn là những lời thừa thãi. Hạ Tử Hy, cô có biết rằng tôi muốn giết cô đến mức nào không? Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy nghiến răng nhấn mạnh từng chữ nói. Hạ Tử Hy, hành vi này được xem là hành vi vi phạm pháp luật. Mục Cảnh Thiên biết Hạ Tử Hy có thể nghe hiểu câu nói vừa nãy, nhưng lại cố ra vẻ bình tĩnh trả lời hắn, trong lòng Mục Cảnh Thiên vừa tò mò vừa buồn cười. Hai người im lặng nhìn nhau không lên tiếng, Mục Cảnh Thiên càng ngày càng tiến đến gần nhìn chăm chú lên khuôn mặt Hạ Tử Hy. Không thể không thừa nhận, Hạ Tử Hy vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng ngần, ngũ quan tinh xảo, mỗi một nét trên khuôn mặt đẹp tựa như điêu khắc. Đặc biệt hiện tại, trên người còn mặc bộ lễ phục hắn đặc biệt lựa chọn, thấp thoáng hiện ra xương quai xanh tinh xảo. Tại sao 2 năm trước hắn lại không phát hiện ra vẻ đẹp này của cô? Đôi mắt Mục Cảnh Thiên từ từ nheo lại, càng tiến sát về phía Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy không cách nào ngó lơ, ngọn lửa đang bùng lên trong mắt Mục Cảnh Thiên, sợ hãi đến mức cả người không tự chủ được lùi về sau. Mục Cảnh Thiên càng tiến đến gần, cô càng lùi về sau. Nhưng cô còn có thể lùi đến đâu trên chiếc giường này? Mục Cảnh Thiên, anh muốn làm gì? Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên, không thể không thừa nhận giây phút này cô có chút sợ hãi. Khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên một nụ cười nhạt, mạnh mẽ đè cô dưới thân. Tôi thế mà lại chưa bao giờ phát hiện ra cô vợ của mình lại xinh đẹp mê người đến như vậy, chúng ta xa cách 2 năm nay, cô hiện tại có phải cũng nên thực hiện nghĩa vụ của một người vợ rồi hay không? Nghĩa vụ của một người vợ, nghe đến đây, trái tim Hạ Tử Hy run nhẹ nhìn Mục Cảnh Thiên sau đó dùng sức đẩy hắn ra. Mục Cảnh Thiên, tên hỗn đản nhà anh, hỗn đản. Mục Cảnh Thiên khi nghe 2 chữ này, ngược lại cũng không cảm thấy tức giận. Khóe môi nhếch lên một nụ cười, nhạt, tôi hiện tại hỗn đản cho cô xem. Vừa dứt lời liền cúi người áp sát lên đôi môi Hạ Tử Hy. Ngô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Hy bất ngờ bị anh ta đè dưới thân, không cách nào phản kháng. Mục, Ngô, những lời Hạ Tử Hy muốn nói đều bị nụ hôn Mục Cảnh Thiên nuốt lấy. Vào giây phút hôn lên đôi môi Hạ Tử Hy, trái tim Mục Cảnh Thiên đột nhiên có một cảm giác vô cùng hài lòng thỏa mãn, hắn sớm nên làm như vậy rồi. Hiện tại cuối cùng đã thực hiện được. Cảm giác khi hôn lên đôi môi cô, so với tưởng tượng còn tuyệt vời hơn. Ngô, người phát ra âm thanh này không phải Hạ Tử Hy mà chính là Mục Cảnh Thiên. Có chút đau đớn, Mục Cảnh Thiên lập tức tách ra khỏi đôi môi của Hạ Tử Hy, ánh mắt tức giận nhìn cô, có thể thấy rõ trên đôi môi mỏng xuất hiện tia máu đỏ ửng. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.